Chương 912, Tà Phong Thành. Trần Mạch mấy người bọn hắn rơi trên mặt đất, Hoàng Hoàng cũng hóa thành cái kia xinh đẹp tiểu La Lệ Nhu Thuận đứng ở bên cạnh. Trần Mạch ánh mắt quét mắt chung quanh. Cái thôn này không lớn, đoán chừng có thế có 2-3 ngàn gia đình đi, có chừng vài người, cái này thật xem như một cái rất lớn thôn làng. Đây chính là Lâm Gia Thôn, bởi vì Trần Mạch cũng nhìn thấy vào thôn địa phương khối kia khắc lấy Lâm Gia Thôn cổ lão bia đá toàn bộ trong thôn, hiện tại an tĩnh dị thường, cửa phòng trên cơ bản đều là mở ra, có cửa nát, có cửa sổ nát, nho nhỏ trên đường phố đều là thi thể, máu tươi nhuộm đỏ trên đất tuyết, mỗi người biểu lộ mang theo tuyệt vọng, thống khổ. Cùng không cam lòng, nhất là thật nhiều người mắt vẫn mở, thi thể bị đông cứng đến cứng ngắc. Cái này Trần Tân Nguyệt giật mình nhìn lấy tình cảnh này. Cái này nhưng đều là một mạc thôn dân A, toàn bộ thôn làng trên cơ bản đều là người bình thường, cho dù có võ giả cũng đều là rất phổ thông, mà lại ở loại địa phương này, những thứ này một mạc thôn dân ai sẽ trêu chọc đến cửu nhân A phủ cận chỉ có một cái Lâm Gia Thôn, lại xa một chút cái kia chính là thành trì, cách xa nhau cũng có tốt mấy chục cây số đâu. Cái này Lâm Gia Thôn cho tới bây giờ đều là tự cung tự cấp, thỉnh thoảng sẽ đi trong thành mua sắm một ít gì đó hoặc là bán một ít gì đó. Nhưng bây giờ, Lâm Gia Thôn bị diệt rồi. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình. Lâm Gia Thôn thôn nhỏ này, có vạn năm lịch sử, thật là vạn năm, khả năng những năm này không ngừng mà có rất nhiều Lâm Gia Thôn người rời đi nơi này, đi hướng càng lớn địa phương. Nhưng đối với Lâm Gia Thôn lão nhân mà nói, nơi này là bọn họ vĩnh viễn nhà, lão nhân vĩnh viễn sẽ lưu tại nơi này. Cũng có một số người ưa thích nơi này một mạc sinh hoạt, cho nên Lâm Gia Thôn tuy nhiên như thế vạn năm cũng chỉ là thiên hộ thôn làng, nhưng là bên ngoài càng lớn thế giới lại không biết bao nhiêu từ nơi. Này đi ra thiếu niên cùng thiếu nữ. Nói như thế nào đây, dù sao Lâm Gia Thôn là Tu La vợ đã từng ra đời địa phương, cho nên Lâm Gia Thôn vẫn tương đối đặc thù, bình thường sẽ không có người đối với Lâm Gia Thôn xuất thủ, bởi vì bọn hắn sợ hãi, Tu La là Lâm Gia Thôn con rể, tuy nhiên Tu La vẫn lạc. Nhưng là có trời mới biết thế nào, còn cái thế giới này một góc nào đó, tại cái thôn này một góc nào đó pha ý chẳng có Tu La một luồng thần thức, cho nên vì cái gì Lâm Gia Thôn có thể lưu giữ tại như vậy lâu lâu như vậy mà bây giờ, Lâm Gia Thôn không có, tiếp cận trên 10.000 người toàn bộ chết tại trong nhà, trên đường phố, ven đường. Trần Mạch nắm chặt quyền đầu. Hắn tuy nhiên cùng Lâm Gia Thôn không có có bất kỳ quan hệ gì, nhưng là Tu La đối ảnh hưởng của hắn rất lớn, mà Lâm Gia Thôn là Tu La người yêu ra đời địa phương. Cái này Lâm Gia Thôn người thậm chí có khả năng sẽ có Tu La người yêu đã từng đời sau, dù sao Tu La người yêu khả năng có đệ đệ muội muội ca ca tỷ tỷ, bọn họ cũng có thể truyền thừa tiếp thái, cho nên khi Trần Mạch nhìn đến những thứ này thời điểm, hắn rất phẫn nộ. Phản ứng đầu tiên là yêu thú làm, nhưng là Trần Mạch nhìn một chút vết thương kiếm vết thương người nào vậy mà lại đối với Lâm Gia Thôn xuất thủ. Trần Tân Nguyệt đại mi nhíu chặt. Nàng cũng rất phẫn nộ, nàng cùng Lâm Gia Thôn ở giữa có một chút duyên phận, bởi vì lúc đó thụ thương. Nàng cũng là tại Lâm Gia Thôn một gia đình nuôi một đoạn thời gian, cho nên đối với Lâm Gia Thôn nàng là cảm ơn. Gia đình kia, nàng còn chưa kịp hồi báo, bọn họ liền đã nhìn xem có thể hay không tra được cái gì. Trần Mạch nhất định muốn giúp đỡ báo thù, đây là không thể nghi ngờ. Đại ca ca lúc này thủy thủy hô một tiếng, Trần Mạch con mắt nhìn đi qua, sau đó mấy người đi tới. Trần Mạch nhìn lấy cỗ thi thể kia, hắn đã biến thành một cái cơ hồ là khô lâu tồn tại. Đây là đêm nhìn thoáng qua, nói, nguyền rủa. Trần Tân Nguyệt cũng là quan sát một chút, là nguyền rủa, trực tiếp đem người nguyền rủa thành bộ dáng này, chỉ sợ cho dù là võ giả đều nhịn không được bao nhiêu năm. Nguyền rủa. Trần Tân Nguyệt hơi hơi trầm ngâm. Sẽ không phải là người kia ai? Trần Mạch nhìn về phía Trần Tân Nguyệt, ngươi nói là ngươi cửu nhân kia? Trần Tân Nguyệt gật gật đầu. Linh hồn của bọn hắn đều bị hút khô. Đêm nói một câu. Linh hồn bị hút khô rồi, vì sao ngươi có thể xác định là linh hồn bị hút khô mà không phải là các nàng sau khi chết linh hồn rời đi hoặc là tiêu tán? Trần Mạch hỏi. Linh hồn bóc ra mà chết cùng sau khi chết linh hồn tự chủ rời đi có rõ ràng khác biệt. Đêm cũng không có càng nhiều giải thích, chỉ là cùng Trần Mạch kiểu nói này. Nếu là như vậy, Trần Tân Nguyệt nhìn về phía Trần Mạch nói, đó chính là hắn dừng một chút, Trần Tân Nguyệt tiếp tục nói, người kia cũng có nguyền rủa chi lực, mà lại hắn hẳn là tu luyện một loại nào đó ta công, hắn sẽ hấp thu võ giả thậm chí là người bình thường, yêu thú linh hồn tiến hành tăng lên, năm đó người nhà của ta linh hồn là tại trước mắt ta bị hắn hấp thu. Nghĩ tới đây, Trần Tân Nguyệt thân thể mềm mại khẽ run. Dù cho qua nhiều năm như vậy, một màn kia vẫn như cũ không cách nào quên mất. Hắn ở đâu? Trần Mạch hỏi. Tà Phong Thành phụ cận không xa một cái so sánh đặc thù thành, cái kia thành là không nhận đế quốc quản hạt, bởi vậy Tà Phong Thành bên trong hội tụ toàn bộ phong tuyết đế quốc, thậm chí khả năng có đế quốc khác một số đào phạm cùng âm tà người. Tại Tà Phong Thành bên trong, giết người là rất thường gặp một chuyện, mà cựu gia của ta, chính là Tà Phong Thành tối cao quyền hạn người, đỉnh cấp thiên cấm cấp cường giả. Tà Phong Thành bên trong ngũ thành đều là âm tà người, còn lại ngũ thành là phổ. Thông người dân, là bọn họ theo các cái địa phương bắt tới phục dịch người đáng thương. Trần Tân Nguyệt nói ra. Vậy chúng ta đi qua. Trần Mạch ánh mắt nhìn về phía đêm, nói ra, chờ chúng ta đem chuyện này làm xong lại để cho Diệp tiền bối cùng hắn người yêu trùng phùng đi. Đêm nhẹ gật đầu. Hắn xem ra mặt ngoài rất bình tĩnh, kỳ thật hắn đang cật lực khắc chế chính mình tức giận. Hắn đương nhiên biết cái này Lâm Gia Thôn ý vị như thế nào, mà có người đem Lâm Gia Thôn cho đổ. Với hắn mà nói, cái kia chính là nghịch lân tuyệt đối nghịch lân đi sau đó hoàng hoàng hóa thành bản thể, mang lấy bo nở hà nở hướng về Tà Phong thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Đại khái sau 20 phút, phía trước một tòa thật to thành trì xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Siêu hoàng hoàng rơi xuống, liền trực tiếp cao điệu rơi vào trước cửa thành. Thật nhiều người đều thấy được hoàng hoàng bóng người, ánh mắt ào ào nhìn lại, Trần Mạch mấy người đi vào. Bước vào Tà Phong thành, trong tầm mắt hết thảy thì khiến người ta cảm thấy áp lực cùng không vui. Thứ nhất mắt cũng là một cái chừng 20 tuổi thanh xuân nữ tử bị một cái người sống sờ sờ đá chết tại trên đường phố, máu me khắp người, mà người chung quanh liền phảng phất nhìn quen thuộc tình cảnh này một dạng, rất bình tĩnh, nhiều lắm là cũng là một chút hướng phía sau đi một chút thôi. Nha đây là nơi nào tới Mỹ Nhân Nhi A Trần Tân Nguyệt là rất đẹp, khả năng so sánh với Diệp Ngữ Hàn các nàng kém một chút, nhưng tuyệt đối kém không nhiều, chí ít Trần Mạch trong mắt là không sai biệt lắm, mỗi người mỗi vẻ, nàng ra hiện tại một chỗ như vậy. Vậy dĩ nhiên sẽ để những bại hoại này nhóm dục dịch. Mấy người thì bu lại, một người trong đó trực tiếp thì không chút do dự đối với Trần Tân Nguyệt khuôn mặt vươn tay. Trần Tân Nguyệt đại mi nhíu chặt, khí thế bạo phát, người kia tùy theo bay ra ngoài, chỉ sợ bay ra ngoài có cách xa hơn 100 mét, rơi trên mặt đất liền trực tiếp không có hô hấp.